Hồi đó tôi hành đạo, đó thầy tôi xuống cái đám tang, đó thầy tôi khai kinh, rồi thầy tôi về, hai điệu tôi tụng kinh, tối ở lại tụng kinh. Thì hai điệu vô tụng kinh thì cái bà vợ nó bắt ôm cái hồn mà khóc mà kể như Tào Tháo kể hơn. Hai điệu tôi tụng xong ra ngoài uống nước cái bà đi ra luôn. Rồi nghỉ trực tiếp đồng hồ nữa, hai điệu tôi vô tụng thì bà cũng vô bà ôm cái hồn bà khóc. Tôi về tôi nói thầy ơi, cái bà nó vô duyên quá thầy. Nói sao mà đám ma mày nói là vô duyên. Tụi con vô, tụi con tụng kinh thì bà khóc, mà tụi con ra là bà cũng ra bà sợ ma, bà không dám không đâu. Theo quái chi tiểu đó, thì đúng như đó, bà sợ ma cho nên bà không dám ở đâu bà khóc, mà bà chờ tụi vô tụng kinh nó mới cho bà khóc. Thì bà khóc như lại gì cho mới cho bà khóc không? Thì tụi cho cái khóc là gì? Khóc vô duyên. Vô duyên không? Thương tiếc lắm,